Vũ Thần Chúa Tể, chương 4238, tốc độ quá nhanh. Gocchuyenaudio.com, thiên công tác tổng bộ bí cảnh bên ngoài hỏa nguyên bí cảnh trong, nhất đạo không gian chi lực hiện lên, thần công thiên tôn đám người đã không sai tiêu thất tại hỏa nguyên bí cảnh trong, từng cái luyện khí ngôi sao trên, không ít thiên công tác bên ngoài các đệ tử, đều ở đây thôi động ngôi sao lực hỏa diễm, luyện chế thần binh trông, không ít ngôi sao trên, thỉnh thoảng có đệ tử tại luyện chế thời điểm, sẽ vô ý ngẩng đầu nhìn về phía hư không một cái hướng khác. Chỗ ấy, đúng là thiên công tác tổng bộ bí cảnh cửa vào chỗ. Căn cứ tình báo, hư của Chí Tôn Đại Nhân cũng đã đi vào thiên công tác tổng bộ bí cảnh, tại sao một chút động tĩnh cũng không được. Những thứ này thiên công tác luyện khí đệ tử cho mày, trên mặt cũng là nhìn không ra bất kỳ khác biệt, thậm chí còn cùng một dạng khác đệ tử chuyện trò vui vẻ. Nhưng mà, bọn họ thật cũng là ma tộc trong bí mật thám tử, ma tộc tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh bên ngoài hỏa nguyên bí cảnh trong luyện khí trên ngôi sao thám tử. Bởi vì thiên công tác tổng bộ bí cảnh triệt để phong bế, bất kỳ cái gì tin tức đều truyền lại không ra, chỉ có thể do bọn họ mắt thường quan sát kiểm tra thiên công tác tổng bộ bí cảnh có hay không có dị động. Nhưng mà, bọn họ yên lặng chờ đợi, lại từ đầu đến cuối không có thấy bất cứ ba động gì. Không chỉ là bọn họ tại hỏa nguyên bí cảnh ở ngoài bao la cô quạnh trong tinh không, một ít hoang vu tinh cầu trên cũng chiếm cứ một ít cường giả trong bí mật chăm chú thiên công tác tổng bộ bí cảnh yên lặng chờ đợi tin tức. Lúc này, ma tộc lãnh địa, Uyên Ma lão tổ híp mắt nhìn phía trước quỳ sát tại thân ảnh đồ sộ kia trầm giọng nói. Hư của Chí Tôn còn không có tin tức gì truyền đến sao? Thân ảnh đồ sộ kia liền cung kính nói. Hồi lão tổ còn không có tin tức gì truyền về, lần trước tin tức truyền về, vẫn còn là nửa ngày trước, hư của Chí Tôn đưa tin cho biết hắn đã lẻn vào hỏa nguyên bí cảnh trong, sau đó liền không có tin tức gì. Thiên công tác hỏa nguyên bí cảnh trong luyện khí trên ngôi sao một ít gian tế cùng tổng bộ bí cảnh trong chúng ta người có tin tức truyền về sao? Uyên Ma lão tổ cau mày. Chẳng biết tại sao, hắn không hiểu cảm giác được một chút hoảng sợ giống như có cái gì không phải chuyện tốt muốn phát sinh. Hồi lão tổ, gió yên sóng lặng, một chút tăm hơi cũng không được. Thân ảnh đồ sộ lại nói. Căn cứ trước tình báo, hôm nay thiên công tác tổng bộ bí cảnh, phong tỏa hết sức nghiêm khắc, thậm chí ngay cả cửa vào đều phải do hai đại phó điện chủ thay phiên trông giữ, mà thiên công tác tổng bộ bí cảnh hôm nay còn có 7 đại phó điện chủ, khả năng người chúng ta tạm thời còn không có đến lượt trông giữ cửa vào bí cảnh, sở dĩ hư cổ Chí Tôn hẳn là còn không có tìm được cơ hội động thủ. Uyên Ma lão tổ gật đầu, có khả năng này, nhân tộc phạm vi các thế lực đây. Căn cứ cốt tộc trùng tộc các loại truyền về tình báo đến xem, nhân tộc cảnh nội một mảnh yên tĩnh, tạm thời còn không có bất kỳ dị động. Thân ảnh đồ sộ kia nói, Uyên Ma lão tổ gật đầu, hơi hơi thở phào, xem ra, là mình lo ngại, nhân, quảng cáo. Với lại lấy hư cổ Chí Tôn thủ đoạn cùng thần thông, mặc dù không có thể thành công, cũng có thể toàn thân trở ra, đáng tiếc duy nhất là phía bên mình khả năng còn muốn tổn thất một tên phó điện chủ cấp gian tế. Bất quá nếu là có thể kích sát Tần Trần, phá hủy thiên công tác, hết thảy đều là đáng giá. Gocchuyenaudio.com, thiên công tác tổng bộ bí cảnh bên ngoài hỏa nguyên bí cảnh trong, nhất đạo không gian chi lực hiện lên, thần công thiên tôn đám người đã không sai tiêu thất tại hỏa nguyên bí cảnh trong, từng cái luyện khí ngôi sao trên, không ít thiên công tác bên ngoài các đệ tử, đều ở đây thôi động ngôi sao lực hỏa diễm, luyện chế thần binh trông, không ít ngôi sao trên, thỉnh thoảng có đệ tử tại luyện chế thời điểm, sẽ vô ý ngẩng đầu nhìn về phía hư không một cái hướng khác. Chỗ ấy, đúng là thiên công tác tổng bộ bí cảnh cửa vào chỗ. Căn cứ tình báo, hư của Chí Tôn Đại Nhân cũng đã đi vào thiên công tác tổng bộ bí cảnh, tại sao một chút động tĩnh cũng không được. Những thứ này thiên công tác luyện khí đệ tử cho mày, trên mặt cũng là nhìn không ra bất kỳ khác biệt, thậm chí còn cùng một dạng khác đệ tử chuyện trò vui vẻ. Nhưng mà, bọn họ thật cũng là ma tộc trong bí mật thám tử, ma tộc tại thiên công tác tổng bộ bí cảnh bên ngoài hỏa nguyên bí cảnh trong luyện khí trên ngôi sao thám tử. Bởi vì thiên công tác tổng bộ bí cảnh triệt để phong bế, bất kỳ cái gì tin tức đều truyền lại không ra, chỉ có thể do bọn họ mắt thường quan sát kiểm tra thiên công tác tổng bộ bí cảnh có hay không có dị động. Nhưng mà, bọn họ yên lặng chờ đợi, lại từ đầu đến cuối không có thấy bất cứ ba động gì. Không chỉ là bọn họ tại hỏa nguyên bí cảnh ở ngoài bao la cô quạnh trong tinh không, một ít hoang vu tinh cầu trên cũng chiếm cứ một ít cường giả trong bí mật chăm chú thiên công tác tổng bộ bí cảnh yên lặng chờ đợi tin tức. Lúc này, ma tộc lãnh địa, Uyên Ma lão tổ híp mắt nhìn phía trước quỳ sát tại thân ảnh đồ sộ kia trầm giọng nói. Hư cổ Chí Tôn còn không có tin tức gì truyền đến sao? Thân ảnh đồ sộ kia liền cung kính nói. Hồi lão tổ còn không có tin tức gì truyền về, lần trước tin tức truyền về, vẫn còn là nửa ngày trước, hư cổ Chí Tôn đưa tin cho biết hắn đã lẻn vào hỏa nguyên bí cảnh trong, sau đó liền không có tin tức gì. Thiên công tác hỏa nguyên bí cảnh trong luyện khí trên ngôi sao một ít gian tế cùng tổng bộ bí cảnh trong chúng ta người có tin tức truyền về sao? Nguyên ma lão tổ cao mày. Chẳng biết tại sao, hắn không hiểu cảm giác được một chút hoảng sợ giống như có cái gì không phải chuyện tốt muốn phát sinh. Hồi lão tổ, gió yên sóng lặng, một chút tăm hơi cũng không được. Thân ảnh đồ sộ lại nói. Căn cứ trước tình báo, hôm nay thiên công tác tổng bộ bí cảnh, phong tỏa hết sức nghiêm khắc, thậm chí ngay cả cửa vào đều phải do hai đại phó điện chủ thay phiên trông giữ, mà thiên công tác tổng bộ bí cảnh hôm nay còn có 7 đại phó điện chủ, khả năng người chúng ta tạm thời còn không có đến lượt trông giữ cửa vào bí cảnh, sở dĩ hư cổ chí tôn hẳn là còn không có tìm được cơ hội động thủ. Nguyên ma lão tổ gật đầu, có khả năng này, nhân tộc phạm vi các thế lực đây. Căn cứ cốt tộc trùng tộc các loại truyền về tình báo đến xem, nhân tộc cảnh nội một mảnh yên tĩnh, tạm thời còn không có bất kỳ dị động. Thân ảnh đồ sộ kia nói, Uyên ma lão tổ gật đầu, hơi hơi thở phào, xem ra, là mình lo ngại, nhân, quảng cáo. Với lại lấy hư cổ chí tôn thủ đoạn cùng thần thông, mặc dù không có thể thành công, cũng có thể toàn thân trở ra, đáng tiếc duy nhất là phía bên mình khả năng còn muốn tổn thất một tên phó điện chủ cấp gian tế. Bất quá nếu là có thể kích sát Tần Trần, phá hủy thiên công tác, hết thảy đều là đáng giá. Góc truyện audio.com, thường xuyên giám thị thiên công tác cảnh nội động tác còn nữa, không gian cổ thú nhất tộc cũng muốn phái người canh gác, có bất kỳ dị động, lập tức đưa tin cho ta. Uyên ma lão tổ nói, vâng, lão tổ, thân ảnh đồ sộ cung kính nói, sau đó khom người, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Uyên ma lão tổ cũng không biết là tại hắn chờ đợi hư cổ chí tôn tin tức thời điểm thần công thiên tôn đã mang theo Tần Trần 6 người, nhanh chóng rời khỏi nhân tộc cảnh nội, đi tới không gian cổ thú nhất tộc. Không gian cổ thú nhất tộc thập phần thần bí, ở vào một mảnh đặc biệt vũ trụ bí cảnh, chỗ ấy, không gian chi lực dũng động, bình thường cường giả xông vào trong, đơn giản sẽ yên diệt. Nhưng đối với thần công thiên tôn mà nói, không gian cổ thú nhất tộc chỗ, ngược lại không phải cái gì bí mật. Hư không vô tận trong, một chiếc cung điện khổng lồ, đang ở nhanh chóng bay vút. Cung điện tại không gian loạn lưu trong xuyên qua tốc độ cực nhanh, bốn phía cảnh vật căn bản đã nhìn không thấy, chỉ là hóa thành từng đạo không gian phần tử lưu. Trong cung điện, Tần Trần đám người cảm giác chấn động bị bốn phía không gian trôi qua. Nhanh, tốc độ quá nhanh, này tàng bảo điện không hổ là cấp chí tôn bảo khí, hóa thành phi hành loại chí bảo thời điểm tốc độ quá nhanh, để cho Tần Trần đều chấn động không hiểu, so với Tần Trần tốc độ mà nói, nhanh không biết bao nhiêu, gấp trăm lần. Vẫn là nghìn lần, thậm chí nhiều hơn, khiến Tần Trần trong lòng âm thầm lẫm liệt cũng càng nhiều hơn một chút cảnh giác. So tốc độ ta hôm nay hẳn là không thua gì với tuyệt đại đa số thiên tôn, nhiều lắm là so ma linh thiên tôn các loại đỉnh phong thiên tôn kém hơn như vậy một chút, nhưng là có chạy trốn hy vọng, nhưng gặp phải thần công thiên tôn bực này cường giả chí tôn, liền phiền toái, đặc biệt người này còn có phi hành loại chí tôn chí bảo. Tần Trần không nói gì, không sợ chí tôn thực lực mạnh, chỉ sợ chí tôn có bảo vật. Chỉ luận thực lực thần công thiên tôn một cái mới tấn cấp chí tôn, làm sao có thể là hư của chí tôn đối thủ, nhân, quảng cáo. Huống chi hư cổ chí tôn vẫn là không gian cổ thú nhất tộc lão tổ có không gian đặc thù thần thông. Đáng sợ chỉ sợ thần công thiên tôn có chí tôn bảo khí a, này tàng bảo điện không thể coi thường, chẳng những có thể dung nạp vạn vật hơn nữa còn có vây khốn người thủ đoạn, hôm nay càng là có thể hóa thành phi hành loại cao nhất chí bảo. Sợ là như vậy tốc độ tại chí tôn trong đều tính cao nhất. Bằng vào tàng bảo điện tốc độ, nếu như mình gặp phải thần công thiên tôn cường giả như vậy, trừ phi có cái gì thủ đoạn đặc biệt, bằng không, không quản mình làm sao trốn, cũng không chạy khỏi thần công thiên tôn truy sát. Chính thiên tôn, ngươi thương thế như thế nào? Tàng bảo điện trong, thần công thiên tôn nhìn về phía chính thiên tôn. Đa tạ điện chủ quan tâm, ta thương thế đã không ngại. Chính thiên tôn vội vàng nói. Rất tốt, thần công thiên tôn gật đầu. Ta tới nói một chút sau đó tình huống cụ thể. Không gian cổ thú tộc viễn cổ thú nhất tộc thực lực cường hãn, vạn tộc bảng tiến lên top 100 tộc chính là bởi vì có hư cổ chí tôn, nhưng trừ hư cổ chí tôn ở ngoài, không gian cổ thú nhất tộc cường giả vẫn có không ít. Góc truyện audio.com, thường xuyên giám thị thiên công tác cảnh nội động tác còn nữa, không gian cổ thú nhất tộc cũng muốn phái người canh gác, có bất kỳ dị động, lập tức đưa tin cho ta. Uyên ma lão tổ nói. Vâng, lão tổ, thân ảnh đồ sộ cung kính nói, sau đó khom người, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Uyên ma lão tổ cũng không biết là tại hắn chờ đợi hư cổ chí tôn tin tức thời điểm thần công thiên tôn đã mang theo Tần Trần 6 người, nhanh chóng rời khỏi nhân tộc cảnh nội, đi tới không gian cổ thú nhất tộc. Không gian cổ thú nhất tộc thập phần thần bí, ở vào một mảnh đặc biệt vũ trụ bí cảnh, chỗ ấy, không gian chi lực dũng động, bình thường cường giả xông vào trong, đơn giản sẽ yên diệt. Nhưng đối với thần công thiên tôn mà nói, không gian cổ thú nhất tộc chỗ, ngược lại không phải cái gì bí mật.